Diệt Thế Chi Long, chương 13, nhị giai điều khiển nước năng lực. Góc truyện audio.com. Keng, Tô Hạo đầu hơi chết đi. Tránh móng vuốt đang định đâm vào mắt. Móng vuốt từ điện báo đâm xẹt qua da Tô Hạo. Liên tiếp đốm lửa nhỏ. Bất quá căn bản khó mà phá lân giáp. Tô Hạo phát sinh qua 2 lần tiến hóa. Lân giáp kiên cố hơn kim thiết. Hô, Tô Hạo một cái đuôi quật về hướng từ điện báo. Cái đuôi rắn nặng phảng phất một tòa núi cao. Nếu như là một người bình thường, tại chỗ chia 5 xẻ 7 là nhất định. Từ điện báo cũng không nghĩ đến chính mình đánh một chảo vậy mà không công mà phải lui. Nó gánh chịu chấn động đến móng vuốt làm cả móng vuốt đều đau nhức. Nó trước đó là dùng móng vuốt xé làm nửa con sư tử. Nhưng đánh vào Tô Hạo thậm chí ngay cả lân phiến đều không chầy nổi. Chấn kinh làm từ điện báo không khỏi chậm một chút, Tô Hạo cái đuôi cũng 10 điểm xảo trá, từ điện báo không kịp né, gò má trái bị rút ra vừa vặn, phịch một tiếng vang, từ điện báo dài 3 mét bị bay xa hơn 5 mét. Phía sau lưng đụng vào một đại thụ, cây đại thụ kia soạt soạt một tiếng từ đó bẻ gãy, giống một cái rơm rạ, ngao, từ điện báo phát ra tiếng kêu thảm. Lần này không khỏi khiến nó choáng đầu hoa mắt, mắt trái tức thì bị lực lượng khổng lồ rút nổ nát. Đau đớn kịch liệt để cho từ điện báo điên cuồng, còn sót lại chỉ có một con mắt hung tợn trừng mắt Tô Hạo. Hận không thể một hơi đem hắn nuốt sống. Không chết, Tô Hạo cũng là có chút kinh ngạc, trước đó hắn săn quái vật, chúng vào cái đuôi đều phải tại chỗ mất đi sức chiến đấu. Cái này từ điện báo bị đánh vào đầu vậy mà đầu không bị vỡ ra. Chỉ có thể nói không hổ là đầu mục cấp tiểu boss. Đích thật là có chút trình độ. Đôm đốp, từ điện báo đột nhiên mở ra miệng lớn. Bộ lông phía trên mắt thường có thể thấy dòng điện lưu động. Tiếp theo hội tụ tại miệng lớn. Một đạo màu tím hô quang điện tụ tập. Vượt qua mấy thước khoảng cách hướng về Tô Hạo mà đến. Tốc độ nhanh chóng cho dù là Tô Hạo cũng khó có thể tránh né. Bị đánh là tất nhiên. Lập tức một cảm giác tê dại truyền khắp toàn thân. Phảng phất huyết dịch đều ngừng lưu động. Lần này để cho Tô Hạo giận tím mặt. Thân rắn vung vẩy. Cái đuôi đánh về không khí phát ra thanh âm. Hướng về từ điện báo mà đập. Từ điện báo bén nhạy nhảy lên. Nhảy ra. Một cái đuôi quất vào trên mặt đất. Làm cho mặt đất đều vỡ ra. Bùn đất, toái thạch vẩy ra, từ điện báo giống là tìm được phương pháp, không còn tiếp cận Tô Hạo, thay vào đó là kéo dài khoảng cách, liên tiếp phun ra từng đạo lôi điện đánh vào Tô Hạo. Lôi điện rất khó đối với Tô Hạo tạo thành chí mạng thương hại. Chỉ có thể mang đến cảm giác tê dại làm cho Tô Hạo thân thể trở nên cứng ngắc, ảnh hưởng nghiêm trọng tốc độ của hắn, khó mà đuổi kịp từ điện báo. Tô Hạo sát ý nghiêm nghị đồng thời lại có chút buồn cười. Mình bị một con báo chơi thả diều. Từ điện báo có được lôi điện năng lực. Hắn Tô Hạo đồng dạng có thiên phú dị năng. Hơn nữa mạnh hơn, Tô Hạo ngóc lên đầu rắn. Trong cơ thể tế bào nhanh chóng tinh luyện lấy năng lượng. Từ trong tế bào tinh luyện năng lượng được xưng là gen năng nguyên. Phát động thiên phú dị năng dựa vào là nó, gen năng nguyên chuyển hóa làm dòng nước. Tô Hạo một hơi bắn nước ra, đánh vào từ điện báo. Oanh, Tô Hạo điều khiển nước năng lực là đạt đến nhị giai. Hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh. Phảng phất hồng thủy đổ, hoa cỏ bị ép đứt gãy. Từ điện báo bị cái cột nước trực tiếp đánh bay ra xa hơn 10 thước. Nặng nề đập xuống mặt đất, đem mặt đất đều đập vỡ ra. Từ điện báo muốn từ dưới đất bò dậy. Nhưng xương cốt của nó đều nhanh tan thành từng mảnh, căn bản đứng không dậy nổi. Từ điện báo ghé mắt nhìn thấy một bóng người màu đen nhanh hướng nó mà đến. Nó trong lòng lập tức tuyệt vọng lên, sau một khắc đầu chuyển đến đau đớn kịch liệt. Tô Hạo đem đuôi rắn đập vào đầu nó, chỉ một đòn liền đem nó hôn mê bất tỉnh. Phanh phanh phanh, Tô Hạo sẽ không cho con mồi bất luận cái gì cơ hội. Liên tiếp 3 đuôi dính. Triệt để tắt thở, ngài giết chết nhất giai 7 cấp biến dị thú, thu hoạch được ESP 8000 điểm, nhất giai tiến hóa năng nguyên X1, tích phân X, chúc mừng player Tô Hạo thăng cấp. toàn bộ thuộc tính thêm 10. Trước mắt nhất giai 6 cấp, thành công đánh chết từ điện báo. Tô Hạo lên tới nhất giai 6 cấp, chỉ cần hắn thăng lên nhất giai 10 cấp, có thể tiến hóa lần nữa. Thực lực tăng vọt một đoạn, đây cũng là chỗ gen tiến hóa dược tề cường đại. Từ điện báo thân thể quá khổng lồ, ăn hết có thể sẽ có chút chống đỡ. Bất quá lãng phí là đáng xấu hổ. Tô Hạo đem miệng rắn trương đến một cái đường cong, một hơi đem từ điện báo nuốt vào trong dạ dày. Đây cũng may là bây giờ Tô Hạo thân dài 8 mét. Đổi thành trước đó không phải trực tiếp ăn cho bể bụng là không thể. Bất quá ngay cả như vậy, Tô Hạo cái bụng cũng viên cổ cổ. Hắn dứt khoát ngay tại chỗ nằm tiêu hóa đồ ăn. Trong mảnh rừng hoang này cường đại nhất chính là từ điện báo. Bây giờ bị hắn giết chết, trong rừng hoang có thể uy hiếp được hắn cơ bản không có. Tô Hạo tiêu hóa thức ăn đồng thời mở ra rút thưởng bán quay. Trải qua thời gian mấy ngày, hắn tích phân cũng tích lũy đến trọn vẹn 500 điểm. Có thể tiến hành 5 lần cấp thấp rút thưởng hoặc là 1 lần trung cấp rút thưởng. Cách chương.